Cường Hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 19, lại gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử tên Vô Thần bị mấy tên máu mặt bắt lên đài, mặc dù vậy thần thái người thanh niên vẫn một đường lạnh nhạt, bên dưới khán đài lập tức nhộn nhịp hẳn lên, bàn tán sôi nổi về màu tóc đỏ kỳ diệu của Vô Thần. Tên cai nhìn thấy một màn này thì hả hê trong lòng, không uổng công hắn cực nhọc bắt người đem, vui vẻ cất giọng ồm ồm đáng sợ mà giao bán Vô Thần. Giá khởi điểm là 40 vạn lượng vàng, mời chư vị bắt đầu đấu giá. 80 vạn, 110 vạn lượng bán cho ta, .120 vạn, bán, còn số ngày càng lên cao, kẻ trả người đáp không ai chịu nhường bước. Mục đích mua Vô Thần về có thể nói là rất đa dạng, giả dụ như có tên tham quan mê muội luyến đồng, có đài các tiểu thư yêu thích nam đẹp, nói chung, quan cảnh bây giờ vô cùng là náo nhiệt. Họa Lam khinh bỉ hừ mũi, nàng cứ coi tiếp đấy, xem giá còn lên cao tới chừng nào. 200 vạn, Vô Thần là của ta. Họa Lam thích thú rời tầm mắt về phía tiếng vang tranh chúa, a thì ra là bà già háo sắc Nam Cung Thu Thủy nha. Thân là trưởng nữ Nam Cung phủ, biểu muội của hoàng đế, chưa kể năm nay đã 36 lại ra đây tranh giành luyến tử, quả thật là cái hoàng cung này đầu ắp điều thú vị. Ha, Thu Thủy không biết xấu hổ, bà ta bây giờ đang vô cùng tự hào về số tiền mình đã bỏ ra để tranh nam tử, mạnh giọng hừ hắng nói. Mau, còn không mau bán, đừng để ta chờ đợi. 400 vạn, lão bà ta xin trước. Mộc Họa Lam đang định ra giá thì lại có người cướp lời chen vào, nàng ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, sắc mặt trở nên âm trầm. Người mới vừa lên tiếng trả gấp đôi số tiền không ai khác chính là Tam Vương gia An Trù. Phong Tiêu Chiến, mà hắn thấy nàng nhìn mình thì cũng tự nhiên cười mỉm với nàng. Họa Lam nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản lúc ban đầu, đem công lực nói chuyện với tên vương gia vô lại kia, nàng hận à. Người đang tính cái gì trong đầu thế? Truy thê, trả lời hai chữ ngắn gọn với Họa Lam, Phong Tiêu Chiến tươi cười nhìn lên đài. Sao, có bán không? Tên cai còn chưa kịp hoàn hồn bởi giá trị đồng tiền đã bị Phong Tiêu Chiến ân cần thăm hỏi, hắn hào hứng cao giọng nói. 400 vạn, lần 1, 400 vạn lần 2. Khán giả bên dưới, há hốc mồm nhìn Phong Tiêu Chiến, đó chỉ là một tên nô lệ, có cần đem số tiền khủng đó mà. Mua không, nhưng đáng tiếc đáp lại những ánh mắt kinh hãi đó chỉ là một cái lắc đầu cười, cái gì chứ, tiền thì hắn dư giả lắm nha. Mấy người làm ơn đừng ngăn cản con đường truy thê gian nan của ta nữa cách chương.